Tốt nhất con dê, chương 657, chỉ phục mạnh hơn ta người. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ vừa tới miệng nói ngạnh sinh sinh bị Hồ Kình Phong cho chặn lại trở về. Hắn không khỏi đứng tại chỗ ngẩn người. Thật là không nghĩ tới cái này Hồ Kình Phong vậy mà như thế không nể mặt chính mình. Cho dù có hợp hay không làm, tốt xấu trước tiên cần phải nghe chính mình nói hết lời a. Ngươi nói cái gì, Bách Nhân Đồ gặp Hồ Kình Phong dám như thế vũ nhục Lâm Vũ. Sắc mặt trong nháy mắt phát lạnh, hai đầu lông mày hiện lên một tia nộ khí. Thiết chảo một dạng tay lần nữa bắt được bên hông mình chủy thủ bên trên. Làm ra vẻ muốn động thủ, hắn nhìn thấy Hồ Kình Phong gương mặt này thời điểm liền đã khó chịu. Nóng lòng đem cái này Hồ Kình Phong đè xuống đất đánh một trận tơi bời. Thế nhưng trở ngại đã đáp ứng Lâm Vũ mà nói. Hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Hiện tại gặp Hồ Kình Phong cũng dám vũ nhục Lâm Vũ. Nội tâm của hắn tức giận đồng thời. Cũng không khỏi sinh ra một tia kinh hỉ. Bức thiết hy vọng Lâm Vũ lên tiếng. Để cho hắn động thủ. Giáo huấn một chút cái này không biết sống chết khốn kiếp. Bách Nhân Đồ, tỉnh lại đi. Người ta giao thủ nhiều lần như vậy. Khi nào phân ra qua thắng bại, Hồ Kình Phong lạnh lùng quét Bách Nhân Đồ một chút, tựa hồ nhìn ra Bách Nhân Đồ cấp thiết muốn động thủ ý nguyện. Khinh thường nói, chờ ngươi về Tam Vương núi dốc lòng trên việc tu luyện cái 10 năm 8 năm. Lại tới tìm ta khiêu chiến A3, đến lúc đó nếu như ngươi có thể thắng ta, ngươi để cho lão tử giúp ngươi làm gì, lão tử liền giúp ngươi làm gì. Lão tử chỉ phục mạnh hơn lão tử người. Đáng tiếc, ngươi không phải. Bách Nhân Đồ nghe được Hồ Kình Phong lời này sắc mặt hàn ý càng nặng. Lửa giận trong lòng bên trong đốt, cầm chủy thủ tay run nhè nhẹ, nóng lòng lập tức xuất thủ, đem cái này Hồ Kình Phong tháo thành 8 khối. Bất quá hắn nội tâm mặc dù tức giận, thế nhưng biết rõ Hồ Kình Phong nói là lời nói thật. Hai người bọn họ tầm đó xác thực giao thủ qua rất nhiều lần. Hơn nữa chưa từng có phân ra qua thắng bại. Nhiều lắm là người nào trạng thái tốt, người nào liền có thể chiếm thượng phong. Mà hắn cùng Hồ Kình Phong sở dĩ kết làm đối thủ một mất một còn. Cũng là bởi vì hai người bọn họ giao thủ nhiều lần như vậy. Luôn luôn không có phân ra thắng bại, cho nên xem như huyền thuật giới hai cái trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Hai người bọn họ chỉ gặp không ai phục ai, trong lòng đều kìm nén khẩu khí, đều muốn sẽ có một ngày đem đối phương rắn chắc chắc cho làm nằm xuống. Cho nên hai người bọn họ mỗi lần gặp mặt, đều tựa như cây kim so với cọng dâu, không đánh nhau một trận không được. Thế nhưng hôm nay Hồ Kình Phong trong tay có chuyện quan trọng phải làm. Không tâm tình cùng Bách Nhân Đồ giao thủ. Hơn nữa nơi này vẫn là chính hắn công ty, đập nát đồ vật, tổn thất tuyệt đối đều mẹ nó phải chính hắn tiếp nhận. Bách Nhân Đồ cái này tên khốn kiếp tuyệt đối một phần cũng sẽ không bồi. Lâm Vũ nghe được Hồ Kình Phong lời này sắc mặt ngược lại là hơi đổi. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hướng Hồ Kình Phong nói ra, Hồ Đường Chủ, nghe ngài vừa rồi lời này ý tứ. Nói là ngài chỉ bội phục những cái kia có thể thắng qua ngươi người. Không tệ, Hồ Kình Phong lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút. Không biết Lâm Vũ hỏi cái này làm cái gì. Bất quá hắn ngược lại là mượn cơ hội giả bộ phía dưới bước. Ngẩng cao lên đầu, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói ra. Ta Hồ Kình Phong đời này, kinh nể nhất chính là có bản lĩnh người. Mà lại là so năng lực ta cường nhân. Chỉ bất quá. Có thể làm cho ta bội phục người, phóng nhãn hoa hạ, thậm chí toàn bộ thế giới, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắn lời này mặc dù nói rất ngạo khí, nhưng lại không có cái gì khoác lác nhân tố. Xác thực, cá nhân hắn năng lực đã có thể xưng là kinh khủng. Cho dù là tranh chữ mô phỏng hay là người thân thủ, đều có thể gọi là liêu như sao, có thể so với hắn cường nhân. Quả nhiên là ngàn dặm mới tìm được một, hơn nữa giống hắn loại năng lực này người, tiền cùng thanh danh tất cả đều đã dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn đối với mấy cái này đã xem rất nhẹ. hiện tại duy nhất có thể làm cho hắn tâm dự tâm phục khẩu phục, chính là năng lực mạnh hơn hắn người, mà cũng chính là bởi vì có mạnh hơn chính mình người tồn tại. Hắn mới có thể có động lực đi không ngừng tăng lên bản thân. Lâm Vũ nghe được hắn tự tin như vậy đến có chút khoe khoang mà nói. Không có chút nào khiếp sợ, ngược lại càng cao hứng, cười gật gật đầu, nói ra, như vậy nói cách khác, nếu như ta liền có thể thắng qua ngươi mà nói, ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác. Hầu Kình Phong nghe được Lâm Vũ lời này nao nao, tựa như xem giống như kẻ ngu nhìn Lâm Vũ một chút. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nghi ngờ nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, nếu như ta có thể thắng được ngươi mà nói, ngươi có phải hay không lãnh hội cam tình nguyện cùng ta hợp tác? Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, bất quá, ta không biết ngươi nói thắng qua ngươi, chỉ là tại tranh chữ, người thân thủ chờ mỗi cái phương diện đều thắng qua ngươi đây. Hay là chỉ bên trong một cái phương diện, nếu là luận tranh chữ giám định cùng cá nhân thân thủ. Lâm Vũ 10 phần có lòng tin có thể thắng qua cái này Hầu Kình Phong. Rốt cuộc Lâm Vũ tại hệ thống tính luyện tập qua tam huyền tinh nghĩa bên trên một chút đồ vật về sau. Thân thủ so sánh với bách nhân đồ tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Vậy đối phó cùng bách nhân đồ tương xứng Hầu Kình Phong cũng không phải vấn đề. Chỉ bất quá Lâm Vũ lo lắng là, nếu là Hầu Kình Phong cùng chính mình điệu bộ tranh cùng vẽ mà nói. Chính mình có thể thật đúng là không phải là đối thủ. Ngay tại Lâm Vũ lo lắng thời điểm, Hầu Kình Phong ngược lại là đột nhiên cười ha ha lên. Tiếng cười bên trong nói không nên lời mỉa mai. Cao giọng nói, ngươi cái mao đầu tiểu tử quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Ngươi không cần mỗi cái phương diện đều vượt qua ta, chỉ cần có một cái phương diện vượt qua lão tử, để cho lão tử bội phục ngươi. Lão tử liền đáp ứng hợp tác với ngươi. Ngươi muốn làm sao hợp tác, lão tử liền bồi ngươi hợp tác thế nào? Hầu Kình Phong vỗ bộ ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra. Không chỉ là hắn, một bên gầy còm lão giả nghe được Lâm Vũ lời này phía sau cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy mỉa mai lắc đầu nở nụ cười. Trong mắt hắn, nói ra loại này mù quáng tự đại nói Lâm Vũ, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Tốt, bất quá Lâm Vũ ngược lại là một mặt không quan tâm. Căn bản không để ý hai người bọn họ chế nhạo. Hướng Hầu Kình Phong gật gật đầu cười nói. Nếu Hồ đại ca đáp ứng thống khoái như vậy, vậy ta cũng liền không từ chối. Hôm nay liền cả gan cùng Hồ đại ca khiêu chiến. Hồ đại ca tranh chữ tài nghệ của ta đã từng gặp qua. Hồ đại ca thân thủ ta lại chỉ nghe tên, vị kiến kỳ thực, cho nên ta muốn tại người thân thủ phương diện này, cùng Hồ đại ca lĩnh giáo một phen. Ha ha, tốt, tốt, ngươi đã như thế không sợ chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Hầu Kình Phong nghe vậy trên mặt càng là phì cười không ngừng. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt tựa như một cái chức nghiệp tay quyền anh tại liếc nhìn một cái học sinh cấp 2. Hầu Kình Phong từ tại đối với võ học cùng huyền thuật phương diện có cực cao thiên phú. Từ nhỏ đi theo sư phụ tu tập lâu như vậy, có thể một chút nhìn ra một người phải chăng tu tập qua huyền thuật. Hắn vừa rồi quan sát Lâm Vũ thời điểm. Có thể nhìn ra, Lâm Vũ thân ảnh đơn bạc, tư chi tinh tế, hơn nữa hai tay trắng nõn, không có bất kỳ cái gì vết chai. Rất giống một cái hết ăn lại nằm công tử ca cho nên hắn có thể đánh giá ra. Lâm Vũ không chỉ không có tu tập qua huyền thuật, thậm chí công phu đều không chút luyện qua, cho nên hiện tại Lâm Vũ cũng dám trực tiếp khiêu chiến hắn thân thủ. Hắn thấy, thật sự là có chút không biết lượng sức. Lấy trứng chọi đá, nội tâm của hắn 10 phần tự tin, không ra 2 giây, liền có thể trực tiếp đem Lâm Vũ kích choáng đi qua. Bất quá một bên bách nhân đồ nghe được Lâm Vũ yêu cầu cùng Hồ Kình Phong tỉ thí đưa tay. Trong mắt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý thần sắc, hướng Hồ Kình Phong trầm giọng nói, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, hôm nay có thể may mắn kiến thức một chút chân chính cao thủ. Hầu Kình Phong nghe được bách nhân đồ lời này lông mày không khỏi gạt gạt. Ngữ khí mỉa mai hướng bách nhân đồ nói ra, Bách Nhân Đồ, ta thật không có nhìn ra, ngươi bây giờ là mấy ngày dưới tay người khác, nô tính càng lúc càng lớn đi. Bách Nhân Đồ nghe được Hồ Kình Phong lời này lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hiển nhiên có chút động khí, bất quá ngược lại là không có vội vã xuất thủ, cười lạnh một tiếng, nói ra, hy vọng ngươi một hồi cũng có thể cùng hiện tại đồng dạng tùy tiện. Đối với Lâm Vũ cùng Hồ Kình Phong thân thủ, Bách Nhân Đồ đều 10 phần hiểu rõ. Cho dù là Hồ Kình Phong đoạn này thời gian luôn luôn kiên trì không ngừng luyện công, cũng như cũ không phải Lâm Vũ đối thủ. Nghĩ đến ở trước mặt mình tùy tiện nhiều năm như vậy Hồ Kình Phong cuối cùng cũng phải bị người khác cho sửa chữa. Nội tâm của hắn cũng không khỏi cảm giác 10 phần thoải mái. Hồ đại ca, cái kia chúng ta ngay tại ngươi trong phòng làm việc này so a? Lâm Vũ đang khi nói chuyện quét mắt trong phòng bàn trà. Cái bàn chờ bài trí, cùng cửa sổ trước mặt kệ hàng bên trên bày ra một ít chữ tranh cùng phòng chế đồ cổ. Hướng Hồ Kình Phong nói ra, luận bàn tỉ thí quá trình bên trong, nếu như chúng ta người nào đem trong phòng đồ vật làm hỏng, coi như làm thua, thế nào? Ha ha, cái này ngươi đại khái có thể không cần lo lắng, bởi vì ngươi có thể cũng không kịp đánh nát những thứ này đồ vật. Liền đã bị ta đánh ngất xỉu đi qua. Hồ Kình Phong nghe được Lâm Vũ lời này lần nữa không khỏi mỉa mai cười to vài tiếng. Tiếp theo quét mắt Lâm Vũ bên cạnh Bách Nhân Đồ, hừ lạnh nói, bất quá ta nếu lại thêm một đầu, nếu có những người khác ra tay giúp đỡ, vậy cũng đồng dạng tính thua. Hắn mặc dù không đem Lâm Vũ để vào mắt, thế nhưng đối với Bách Nhân Đồ hay là có chỗ kiêng kỵ. Lo lắng Bách Nhân Đồ sẽ ra tay giúp Lâm Vũ, ngài yên tâm, cái này không có vấn đề. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, một lời đáp ứng, hắn biết rõ, Bách Nhân Đồ coi như muốn giúp đỡ, cũng sẽ không có cơ hội ra tay. Nói xong hắn chậm rãi đi về phía trước 2 bước, đứng ở giữa trên đất trống. Gia Vinh, cẩn thận, Diệp Thanh mi tâm trong lúc đó nhấc lên, hai tay chặt chẽ chụp tại trước ngực, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nàng thế nào cũng nghĩ không thông, những nam nhân này tầm đó, có lời gì không thể thật tốt nói, vì sao động một chút lại muốn động thủ, tiểu tử, chuẩn bị xong chưa, Hồ Kình Phong đứng tại sau cái bàn mặt động cũng không động. Nhìn qua Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Chuẩn bị xong, Lâm Vũ gật gật đầu, tiếp theo hướng Hồ Kình Phong làm cái xin tư thế. Xin, hắn lời mới vừa ra miệng, nguyên bản đứng tại phía sau bàn làm việc Hồ Kình Phong sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Khuỵ hai chân xuống đạp một cái, thân thể tựa như bọ chét một dạng vụt từ phía sau bàn làm việc nhảy lên thật cao. Đâm nghiêng bên trong từ trên xuống dưới, nắm đấm cao cao giơ lên. Cấp tốc hướng phía Lâm Vũ công tới, bởi vì khoảng cách quá ngắn, trong chớp mắt đã đến Lâm Vũ trước mặt, mà Lâm Vũ tựa hồ cũng căn bản không kịp phản ứng. Sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt đều có vẻ hơi chất phác, đồ ăn hàng, Hồ Kình Phong trong mắt lóe lên một tia giọng mỉa mai. Sợ chính mình một quyền này đập xuống sẽ náo ra nhân mạng. Cho nên tại sắp đánh trúng Lâm Vũ nháy mắt. Trong lúc đó hóa quyền là trưởng, hung hăng hướng phía Lâm Vũ phần cổ chém tới. Thế nhưng, để cho hắn chấn kinh là, hắn cái này nguyên bản 10 phần chắc chín một trưởng. Vậy mà trong lúc đó chặt không, ánh mắt hắn mãnh liệt trợn to, phát hiện nguyên bản đứng tại chỗ Lâm Vũ vậy mà trong lúc đó không có bóng người. Trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc, không chờ hắn kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, một đạo lăng lệ phong thanh truyền đến, hắn phía sau lưng chợt cảm thấy áp lực tăng vọt, thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, vô ý thức hai tay hướng phía trước chặn lại, ầm, một tiếng vang trầm, Lâm Vũ giò rắn rắn chắc chắc nện vào cánh tay hắn bên trên. To lớn lực đạo xung kích hắn đang lui về sau mấy bước, cuối cùng chân phải đạp mạnh về phía sau, lúc này mới ổn định thân thể. Hồ Kình Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt mang theo vô cùng kinh ngạc. Thật là không nghĩ tới Lâm Vũ thân thủ vậy mà như thế xuất chúng. Vừa rồi cái kia một trưởng mặc dù không có sự xuất toàn lực, nhưng chính là đối với tu tập qua huyền thuật võ giả mà nói. Đều không tốt như vậy tránh, không nghĩ tới Lâm Vũ không chỉ tùy tiện tránh khỏi, hơn nữa còn gặp chiêu phá chiêu đối với mình phòng bị yếu kém nhất phía sau lưng đánh trả một chiêu. Phía sau bàn làm việc gầy còm lão giả thấy cảnh này cũng là kinh hãi không thôi. Thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ cái này nhìn như suy nhược kẻ cốt, vậy mà cũng tu tập qua huyền thuật, hơn nữa thực lực không tầm thường. Bách Nhân Đồ nhìn thấy Hồ Kình Phong trên mặt đặc sắc biểu lộ, không khỏi hừ lạnh một tiếng, như gỗ khô trên mặt khóe miệng cũng có chút đắc ý ngoác ngoác. Hảo tiểu tử, thật sự có tài. Hồ Kình Phong trong mắt lúc trước khinh miệt chỉ ý lập tức quét sạch sành sanh. Ánh mắt sắc bén quét Lâm Vũ một chút, dưới chân đạp một cái, thân thủ trái phải né tránh lấy hướng phía Lâm Vũ lao đến. Bước chân cùng thân pháp đều mười phần quái dị, bởi vì tốc độ quá nhanh, trong lúc đó tại Lâm Vũ mắt thường bên trong huyễn hóa ra một chút mơ hồ hư ảnh. Hơn nữa trong chớp mắt, cũng đã đến Lâm Vũ trước mặt, Lâm Vũ thấy cảnh này sắc mặt hơi đổi, có vẻ hơi kinh ngạc, huyền tung bộ, bất quá lập tức hắn cười nhạt một tiếng. Tại Hồ Kình Phong nắm đấm công tới nháy mắt, dưới chân cũng bỗng nhiên nghiêng đạp một cái, thân thể đột nhiên bay ra ngoài, miễn cưỡng tránh thoát Hồ Kình Phong công kích. Hồ Kình Phong thấy cảnh này sắc mặt lần nữa hơi đổi. Không nghĩ tới chính mình nhanh chóng như vậy độ, Lâm Vũ vậy mà như cũ có thể tránh thoát đi. Hắn hai mắt phát lạnh, dưới chân tăng thêm tốc độ hướng phía Lâm Vũ lần nữa nhào tới. Muốn lần nữa phát động công kích, thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, Lâm Vũ tốc độ vậy mà không kém chút nào hắn, mặc hắn thế nào cũng đuổi không kịp, hắn tập trung nhìn vào, mới phát hiện, Lâm Vũ sử dụng là cùng hắn giống nhau như đúc huyền tung bộ. Hơn nữa đơn thuần trình độ, Lâm Vũ huyền tung bộ, tựa hồ còn ở phía trên hắn, cách chương.